Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 13, Tây Ban Nha Super Cup bàn thắng đầu tiên. Thời gian, 19 tháng 11 năm 2012 giữa sân lúc nghỉ ngơi. Real Madrid thay thế bổ sung cầu thủ đều lưu trong sân bóng tiến hành làm nóng người. Chỉ có người Brazil Kaká tùy tùng đội bóng tiến vào phòng thay đồ. Cái tín hiệu này đã rất rõ ràng. Hiệp 2 trận đấu Kaká muốn ra trận. Quả nhiên, hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu. Jose Mourinho hay dùng Kaká thay đổi Di Maria. Có điều, Kaká lên sân khấu sau cũng không có chiếm lấy quá nhiều hiệu quả. Kaká ưu thế cùng đặc điểm vẫn phát huy không đến. Vào lúc này, ngược lại là Barcelona đã được càng tốt hơn càng hăng hái. Real Madrid vào lúc này vô cùng nguy hiểm a. Barcelona ở giữa sân khống chế bóng qua lại địa điều hành Real Madrid hàng hậu vệ. Real Madrid hàng hậu vệ vẫn không tốt lắm. Tại đây dạng liên tục điều hành bên dưới. Real Madrid hàng hậu vệ ra biên một tia vấn đề. Barcelona giữa sân hạt nhân Xavi đột nhiên lên chân một cái chân truyền thẳng đem bóng đá đưa vào. Real Madrid vùng cấm phần xương sườn. Con dẹp Messi cao tốc địa xuyên vào cướp ở PP trước đem bóng đá chuyển về vùng cấm trung lộ. Trung lộ Villa lập tức nghiêng người gõ cửa. Bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid khung thành. Real Madrid thủ môn Casillas phản ứng rất nhanh. Song quyền vừa ra, đem bóng đá cho đánh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm chính chạy về Mesut Ozil tiếp được bóng đá. Nhanh chóng xoay người. Sau đó hắn lập tức một cước truyền xa, đem bóng đá truyền về đường biên. Đường biên tiếp bóng chính là Cristiano Ronaldo. Phản kích, Real Madrid phản công nhanh xuất hiện. Real Madrid nhanh chóng trực tiếp bóng đá lập tức để Barcelona cảm thấy phi thường khó chịu. Trước sân cầu thủ tập thể trước ép phía trước sân rõ ràng cùng hàng hậu vệ tách rời. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo vọt lên đến đó là tương đương uy hiếp. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid cổ động viên cực kỳ hưng phấn. Barcelona cổ động viên thì lại lập tức cảm giác được uy hiếp. Dồn dập sốt sắng lên đến. Real Madrid trước sân cầu thủ như mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Barcelona vùng cấm. Barcelona các cầu thủ hậu vệ như gặp đại địch. Cristiano Ronaldo tốc độ cực kỳ nhanh. Hầu như là một trong nháy mắt. Cái tên này ngay lập tức địa đẩy mạnh đến Barcelona vùng cấm trên chân. Barcelona trung vệ Puyol cấp tốc che lại đi. Hắn muốn ngăn chặn Cristiano Ronaldo đột phá. Cristiano Ronaldo mắt thấy Barcelona trung vệ Puyol phong đi ra. Cái tên này lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ một chuyến. Hướng ngang dẫn bóng. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Oành! Một tiếng nổ vang, Cristiano Ronaldo chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Barcelona khung thành. Barcelona thủ môn Valdes vọt người bay lên, nhẹ ra tay vượn, phong hướng về bóng đá. Thế nhưng bóng đá nhưng thoáng cao hơn xà ngang bay ra đường biên ngang. Real Madrid sai rồi một lần tốt vô cùng thay đổi điểm số cơ hội. Trung lộ Kaká cùng Higuain mọi người đối với Cristiano Ronaldo lựa chọn rất không vừa ý. Bởi vì ở trung lộ bọn họ đã trống rỗng rồi. Chỉ cần Cristiano Ronaldo đem bóng chuyển tới, bọn họ rất có thể đạt được ghi bàn. Không ngừng bọn họ không hài lòng. Liền ngay cả bên sân Real Madrid huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho đều không hài lòng. Hắn đứng dậy. Lớn tiếng mà hướng về phía trong sân bóng la lên. Hắn rất không vừa ý. Nhìn thấy này cung chính cái tên này cũng lắc đầu một cái. Cristiano Ronaldo cái tên này có thực lực không sai. Thế nhưng cái tên này quá mê luyến thực lực của hắn. Mà không quá tin tưởng chính mình đội hữu. Bóng đá là một hạng đoàn thể vận động. Cristiano Ronaldo như thế tiếp tục làm. Xem như là cùng hoạt động bóng đá tôn chỉ đi ngược lại. Real Madrid cổ động viên nhưng là phát sinh một trận tiếc nuối thở dài. Này bóng tuy rằng không phải lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Real Madrid cổ động viên vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Cristiano Ronaldo. Dù sao cái tên này cũng là muốn đạt được thắng lợi. Cristiano Ronaldo hai tay chống nạnh, cúi đầu, không biết vào lúc này, cái tên này đang suy nghĩ gì đây? Thi đấu tiếp tục tiến hành, Barcelona vẫn là khống chế bóng đá. Từ hậu trường chậm rãi đẩy mạnh đến Real Madrid một hiệp. Lại đẩy mạnh đến Real Madrid vùng cấm phụ cận. Barcelona ở cơ hội. Đột nhiên Messi một cái chuyền dài rời đi. Đem bóng đá rời đi hướng về một mặt khác. Một mặt khác tiếp bóng bố giáo sư không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng đá quét ngang trước cửa. Này bóng tốc độ phi thường nhanh. Sức mạnh vô cùng lớn. Loại này bóng để cầu thủ hậu vệ rất khó phòng thủ. Nếu như hơi bất cẩn một chút, liền rất có thể đem bóng đá chạm tiến vào chính mình khung thành. Mà vùng cấm bên trong bọc đánh đội viên, cũng chỉ ít duỗi ra một cước nhẹ nhàng đụng vào này bóng liền có thể đem bóng đá cho chạm vào. Khung thành, này bóng quá có uy hiếp. Real Madrid các cầu thủ hậu vệ trong lòng vô cùng sốt sắng. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid thủ môn Casillas đứng dậy, trước điểm một cái trước phó, ở Villa dưới chân đoạt đồ ăn trước miệng hồ, đem bóng đá chặt chẽ đặt ở dưới thân. Hiện trường Real Madrid các cổ động viên lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Real Madrid thủ môn Thánh Iker, công phòng thủ trong lúc đó. Hiệp 2 trận đấu liền tiến hành rồi 15 phút, trên sân điểm số vẫn là 1-1. Hai bên đều không thể thay đổi điểm số. Vừa lúc đó, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho dùng mùa giải này gia nhập liên minh đội bóng cung chính. Thay đổi tiểu tẩu thuốc Higuain. Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên cực nóng tiếng vỗ tay cùng nhiệt tình tiếng hoan hô. Đến hoan nghênh vị này siêu cấp tiền đạo đến. Cung chính lên sân khấu sau khi Barcelona phòng thủ áp lực kịch tăng. Mùa giải trước Champions League trận chung kết đã để Barcelona người kiến thức thực lực của người này, vì lẽ đó, Barcelona đối với cái tên này phòng thủ rất cẩn thận. Barcelona ở vững chắc phòng thủ tình huống, khống chế bóng tấn công. Bóng đá cấp tốc từ đường biên bay về phía trung lộ Xavi dưới chân. Nhưng là ngay ở Xavi sắp cầm bóng thời điểm. Tương tự là mùa hè tiền gia nhập liên minh Real Madrid Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài Sahin giành trước một. Cước đem bóng đá cho đoạn dưới. Sau đó hắn lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Quả bóng nhanh chóng bay về phía kéo đến đường biên Kaka. Kaka nhận được quả bóng. Không có bất kỳ địa dừng lại. Cấp tốc xoay người. Thật nhanh dẫn bóng chạy về phía Barcelona một hiệp. Kaka đặc điểm phát huy được. Hắn sải bước địa nhằm phía Barcelona một hiệp. Phản kích, chấm ngoặc kép. Hiện trường bình luận viên âm thanh kích động bỗng nhiên ở trong sân bóng trong loa phát thanh. Nổ tung, Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá lập tức bị đánh thức. Đều vô cùng hưng phấn hoan hô lên. Mắt thấy Real Madrid số 8 cầu thủ như vậy sải bước về phía trước. Trong lòng bọn họ kích động không thôi. Thấy Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài Sahin đem quả bóng cho gãy xuống. Cung chính liền đột nhiên xoay người. Sau đó điên cuồng nhào chạy về phía Barcelona một hiệp. Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil bọn người cấp tốc chạy vội đi tới. Sahin cũng không lạc hậu. Nhanh chóng đuổi tới. Trước bên trong sau. Ba tầng công kích. Để dẫn bóng Kaka có càng nhiều lựa chọn. Tấn công hệ thống cũng càng thêm lập thể. Để Barcelona các đội viên phòng thủ lên phi thường khó khăn. Barcelona tấn công đội viên đều nhanh chóng về truy. Trực tiếp sải bước mà đem quả bóng chuyến đi ra ngoài. Kaka nhanh như tia chớp địa từ đường biên ở ngoài vượt qua thành công. Đột phá Daniel Alves phòng thủ. Kaka cấp tốc cắt vào bên trong. Thế nhưng, bóng đá bị nhào trên Quion ngã xuống đất đâm đi. Quả bóng lăn hướng về đường biên. Thế nhưng không có ra đường biên. Kaka nhanh chóng xoay người đuổi theo quả bóng. Quion thấy Cristiano Ronaldo đám người đã nhanh bước vào tiểu vùng cấm. Vì lẽ đó, hắn sẽ không có đuổi theo Kaka đem bóng phá hỏng, mà là nhanh chóng về phòng thủ đến vùng cấm bên trong. Hơn nữa, vào lúc này, Daniel Alves cũng đã về phòng thủ đúng chỗ. Kaká bắt được quả bóng, lập tức xoay người. Hắn liền phát hiện Daniel Alves xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai? Vẫn là chậm à? Kaká ở trong lòng oán giận chính mình. Có điều dưới chân hắn xác thực không chậm. Hai chân không ngừng mà ở quả bóng tới về xẹt qua. Dẫm nổi lên xe đạp. Mắt thấy Kaká đảo chân. Bernabeu Real Madrid cổ động viên lập tức hưng phấn lên. Tự, Kaká đảo chân cũng thật là hiếm thấy đây. Daniel Alves không có liều lĩnh địa ra chân. Lẳng lặng mà chờ đợi Kaká động tác kế tiếp. Xem ra hắn cũng không có bị lừa. Kaká đột nhiên ngẩng đầu hướng về vùng cấm bên trong vừa nhìn. Một bóng người đã bước vào vùng cấm. Hắn chân phải đột nhiên đem bóng hướng về đường biên ngang một nhóm. Sau đó ở Daniel Alves vẫn không có kéo đến gấp ra chân thời điểm. Liền tại chỗ phát lực. Đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong quy on mọi người. Hai mắt thật chặt nhìn kỹ quả bóng quỹ tích. Đột nhiên, bọn họ cả kinh. Bởi vì quả bóng là bay về phía bên ngoài vùng cấm bên cạnh. Nhưng là Cristiano Ronaldo mọi người chính sau lưng bọn họ. Cũng là tiểu vùng cấm bên cạnh a. Kaká làm sao sẽ đem quả bóng truyền về ở đâu? Lẽ nào nơi đó có người? Bỗng nhiên, Quion mọi người trừng lớn hai mắt xoay đầu lại. Hắn liền nhìn thấy cung chính nhanh chóng từ ở ngoài vùng cấm xông tới. Đón quả bóng vào thẳng đỉnh. Căn bản là không cần nhảy lấy đà. Hơn nữa hắn còn có đầy đủ thời gian tới chọn đánh đầu góc độ. Bởi vì bên cạnh hắn căn bản không có ai. Toàn trường Real Madrid cổ động viên đều hưng phấn tới cực điểm. Cao giọng địa hoan hô lên. Đến chúc mừng ghi bàn. Barcelona phòng thủ sai lầm. Góc trên bên phải. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường bay về phía khung thành góc trên bên phải. Tuy rằng, quả bóng quy on mọi người thân thể cũng không xa. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ đây quả thật là sống và chết khoảng cách. Cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Quả bóng thật nhanh bay về phía khung thành trên góc phải. Nhìn thấy cầu sắp vào hướng về. Cung chính khẽ mỉm cười. Giữa xoay người. Chậm chậm địa hướng về khu vực phạt góc chạy đi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại ở quả bóng trên. Đột nhiên, một bàn tay lớn đột nhiên đem sắp vào lưới quả bóng cho nhào đi ra. Toàn trường fan bóng đá đều là một tràng thốt lên. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới a, mắt thấy quả bóng liền muốn vào lưới thời điểm. Quả bóng bị Barcelona thủ môn Valdes cho nhào đi ra. Mắt thấy quả bóng bị cứu thua. Cung chính đột nhiên dừng bước. Vào lúc này, hắn vẫn không có chạy ra vùng cấm. Ở tiểu vùng cấm trước một chút vị trí. Quả bóng cấp tốc bay lên đến. Bay về phía vị trí của hắn. Thế nhưng vào lúc này, hắn quay lưng khung thành. Hơn nữa. Tâm tình tăng vào địa Barcelona cầu thủ điên cuồng nhào tới. Hắn nhất định phải mau chóng mà ra bóng. Mới có hy vọng ghi bàn. Đột nhiên, cung chính chân trái đột nhiên hơi dùng sức. Hắn thân thể cấp tốc bắn lên. Trên người ngửa ra sau. Hai chân mãnh mà tăng lên. Đồng thời thân thể đột nhiên xoay tròn. Chân phải tật phong sậu vũ giống như vung lên. Như trên không trung một cái toàn phong thối như thế đánh hướng về quả bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng như thế bay vào khung thành góc trên bên phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.